Chương 26, phòng tắm play, hạ Thẩm Thư Lạc nâng lên một chân của cô lên, dương vật càng thêm dễ dàng đâm vào thông suốt. Quy đầu đẩy mở tầng tầng vách tường thịt chặt chẽ, chậm rãi hướng chỗ sâu bên trong, nhưng không trực tiếp đi vào hoàn toàn nguyên cây mà chỉ mềm nhẹ thọc vào rút ra mấy chục cái, chờ đợi đường đi nhỏ hẹp dần trở nên ướt át lầy lội, mau một chút. Muốn anh cắm, Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng vặn vẹo eo, đem hạ thân dâng lên cho dương vật của anh. Khoái cảm yếu ớt khi thong thả thọc vào rút ra không hết sức, khiến cô càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, cô ham muốn tiết tấu mạnh mẽ, nguyện chìm đắm vào sự yêu thương nồng nhiệt của anh, quên hết mọi chuyện trên đời, nghe được lời cô, Thẩm Thư Lạc liền vận lưng hung hăng đẩy tiến vào. Quy đầu, bang, một tiếng đánh vào nơi sâu nhất, đây mở cả tử cung, sung sướng ập tới khiến cho Lâm Tiêu Tiêu run rẩy cả hai chân, nếu là trước đây, Lâm Tiêu Tiêu khẳng định sẽ không chủ động mở mắt xem chỗ dương vật giao hợp với mình. Cô chịu không nổi cái loại hình ảnh thẹn thùng kích thích này. Chỉ là bây giờ mà nhắm mắt lại, cô sẽ không khống chế được mà hồi tưởng lại sự tình phát sinh đêm hôm trước. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra một khuôn mặt xấu xí của tên đàn ông nào đó, ở trong cơ thể cô tùy ý va chạm, cảnh tượng đó cực kỳ không thoải mái. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, hai bầu vú quá lớn có chút che đậy tầm mắt, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn đến cái gốc của dương vật thô to cùng đám lông mao của anh. Mỗi lần rút ra một nửa rồi lại cắm vào cả nguyên cây, muốn nhìn gậy thịt của anh rõ ràng hơn sao? Thẩm Thư Lạc lưu ý đến động tác nhỏ, cười hỏi, nếu em nói muốn nhìn, anh định làm gì? Dựa theo tính cách ôn hòa của anh, hẳn là sẽ không yêu cầu thực hiện tư thế kỳ quái nào chứ. Thẩm Thư Lạc tắt vòi hoa sen, bế cô lên, đi nhanh về phía bồn rửa mặt. Bởi vì hai chân bị treo trên không, điểm tựa duy nhất của cô chính là dương vật đang cắm sâu trong cơ thể. Dương vật cứng rắn như đá lắc lư theo động tác đi lại của anh, hơi hơi cọ sát bên trong tiểu huyệt, đỉnh đỉnh sâu xa đem tới chút khó chịu, lại thêm kích thích vô cùng, cũng may Thẩm Thư Lạc chẳng mấy chốc đã thả Lâm Tiêu Tiêu xuống, cô ngồi xổm thành hình chữ M như trẻ con đi tiểu ngay trên bồn rửa mặt. Anh vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tại cô, lau khô gương là có thể thấy rõ ràng, anh nắm lấy tay nhỏ, vài cái đã lau hết lớp sương mù phủ trên gương. Mặt kính liền chiếu ra bộ dáng trần truồng của hai người, có bọt nước tinh mịn còn tàn lưu trên người bọn họ, tay của anh còn đang nhéo nhéo hai bầu vú tròn đầy, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp đến núm vú sưng đỏ, lôi kéo nó hướng về mặt gương, núm vú chạm phải mặt kính mát lạnh khiến cô run rẩy. Hình ảnh nữ nhân bị rơi xuống vực sâu dục vọng, ánh mắt mơ màng khó tả. Hai cái vú bị đôi tay đàn ông nắm bóp sưng vù vẫn luôn ngẩng cao, phía dưới tiểu huyệt phấn nộn còn kẹp một chút đầu gậy thịt không chịu nhảy dâm mỹ tột bậc. Anh bắt đầu đẩy đưa truyền hình ảnh rõ ràng vào mắt Lâm Tiêu Tiêu, in sâu vào não cô. Gậy thịt to lớn có chút đáng sợ, đang hung hăng cắm rút chèn ép từng lớp thịt non đỏ hồng, mỗi lần đi ra đều kéo theo một đống dâm dịch. Thị giác kích thích mãnh liệt khiến cơ thể cô vô thức co rút lại, kẹp gậy thịt của Thẩm Thư Lạc càng thêm gắt gao, bảo bối, chặt quá, không rút ra được, em muốn bấm anh gãy sao? Tiếng nói dịu dàng đầy mê hoặc của anh truyền vào tai càng khiến cô thêm ngứa ngáy.